Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 502, cọ nhiệt không dễ đến thế, 18. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Cô nói xem nếu tôi đi xin chữ ký anh ấy có cho không? Mộng Mộng cũng đắm chìm trong niềm vui khi nhìn thấy thần tượng. Trần Sóc quả thật rất đẹp trai, người không biết hắn, bị ngoại hình của hắn hấp dẫn là chuyện bình thường. Hoa Vũ liếc nhìn Mộng Mộng một cách đầy thương hại. Đổi đầu tường đi, Mộng Mộng khó hiểu. Tại sao, cô biết chuyện gì à? Mộng Mộng có thể chính là một nhan khống. Nghe được lời Hoa Vũ nói có hàm ý, lập tức bắt đầu hóng chuyện. Nhan khống, kiểu người thích những người đẹp. Cô nói cho tôi biết đi mà, tôi đảm bảo sẽ không nói cho người khác đâu. Không có, kìa, cô chắc chắn có biết, nói cho tôi đi. Được không, Mộng Mộng túm lấy Hoa Vũ bắt đầu làm nũng. Khuôn mặt Mộng Mộng vốn đã rất ngọt ngào, âm thanh nói chuyện cũng ngọt, lúc làm nũng phải gọi là mềm mại. Còn may cô là nữ, bằng không ai chịu nổi chứ. Hoa Vũ và Mộng Mộng gặp đạo diễn Lư, có thể là bởi vì bộ phim kia hot, ngay cả đạo diễn không nổi tiếng như ông cũng được mời. Hoa Vũ trò chuyện với đạo diễn Lư về tác phẩm lớn tiếp theo. Trước đây những nhà đầu tư kia, nhiều người nghe xong bánh vẽ liền im lặng, nhưng cũng có một hai nhà đầu tư khác, không thông minh như vậy. Vẫn rất hứng thú với chiếc bánh lớn của đạo diễn Lư. Sau khi trò chuyện khá lâu, Hoa Vũ nói với đạo diễn Lư. Tôi gửi mail cho anh một vài thứ, anh tranh thủ xem một chút. Đạo diễn Lư chờ Hoa Vũ rời đi, ấn mở mail ra xem. Ông bị một chuỗi dài các tập tin đính kèm trong mail của mình làm cho choáng váng. Cái này gọi là, một chút hả, kế hoạch dẫn dắt nhà đầu tư vào giải trí trong tương lai. Bản kế hoạch xây dựng IP đế chế giải trí. Mối quan hệ tam giác giữa kịch bản, diễn viên và tiền vốn. Mấy cái này là cái gì? Đạo diễn Lư đen mặt mở một tập tin trong đó. Nhìn thấy số trang bên trong, khóe miệng ông không nhịn được mà co giật. Ông ta cũng không đọc nội dung, trực tiếp lật đến trang cuối, nhìn thấy chữ ký cuối cùng, không biết vì sao lại có loại cảm giác nằm trong dự liệu. Một ngày của cô ấy rảnh vậy hả? Nhìn vào vòng bạn bè của cô, hầu như ngày nào cũng đều có công việc. Làm thế nào có thời gian để làm mấy thứ này? Đây là bậc thầy quản lý thời gian trong truyền thuyết à? Đạo diễn Lư rất là kính nể, cảm thấy mình nên đọc những nội dung này thật cẩn thận. Lúc đạo diễn Lư đọc tác phẩm khổng lồ của Hoa Vũ đang bị Trần Sóc chặn bên ngoài toilet. Tang Vũ, chúng ta nói chuyện đi. Lúc này tất cả mọi người đều ở trong đại sảnh, bên này không có ai nhìn. Trần Sóc không biết là đi theo cô, hay là đúng lúc gặp được. Hoa Vũ nhanh chóng nhấn vài cái trên điện thoại, sau đó mới lên tiếng. Giữa chúng ta còn có cái gì để nói chuyện nữa? Trần Sóc, thái độ của em đối với anh, tại sao đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Hoa Vũ giống như nghe thấy chuyện buồn cười gì đó, trực tiếp cười ra tiếng. Anh Trần, tôi nên có thái độ gì với anh? Trần Sóc bị nụ cười trên mặt Hoa Vũ làm đau đớn. Lúc trước em sẽ không đối xử với anh như vậy. Hắn ta rất hiểu Tang Vũ, cô là một người cực kỳ dễ mềm lòng. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, cô hẳn là chưa hoàn toàn buông bỏ được, nếu không ban đầu cũng không vội đáp ứng tới làm trợ lý cho mình. Nhưng mà, Trần Sóc bây giờ hoàn toàn không hiểu cô, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều. Ồ, vậy tôi nên làm gì với anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Sóc cũng không nói được, chỉ cảm thấy cô đã thoát khỏi sự kiểm soát của mình, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Hắn nghĩ ở bên ngoài cô sẽ gặp chuyện không tốt, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giúp đỡ cô, để cô hiểu rằng chỉ có mình mới có thể che chở cô ấy. Nhưng thực tế là, cô ấy sống rất tốt, trước đây tôi chỉ làm trợ lý cho anh, giữa chúng ta là quan hệ việc làm. Bây giờ mối quan hệ việc làm của chúng ta đã kết thúc, anh Trần, anh còn cứ đeo bám tôi làm cái gì? Chẳng lẽ là tình xưa chưa dứt? Trần Sóc nhíu mày, tôi nói chúng rồi à, Hoa Vũ khoanh tay trước người. Cảnh giác nói. Tôi sẽ không quay lại gặm cỏ, anh cũng đừng nên có suy nghĩ không an phận với tôi. Anh có suy nghĩ không an phận với em. Đáy mắt Trần Sóc dâng lên vài phần tức giận, tinh thần hiếu thắng nào đó thức tỉnh, lập tức phản bác. Anh chỉ là nề đoạn tình cảm trước kia mới giúp em. Hoa Vũ đập tay một cái, sau đó mở ra, giọng điệu nhẹ nhàng. Không có thì tốt, chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông, anh khỏe tôi khỏe mọi người đều vui vẻ. Trần Sóc. Bây giờ cô ấy không muốn gặp mình sao? Hoa Vũ chuẩn bị đi qua, Trần Sóc đột nhiên đưa tay giữ chặt cô. Cách chương.